Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 137, một số việc nhất định phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên với ánh mắt kiên cường đã làm một việc mà theo cậu không có gì to tát, nhưng vô tình đã kéo Cố Ninh, người suýt chút nữa chìm vào bóng tối, trở lại với ánh sáng. Trang thần nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Gu Ninh dần tan biến. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi sắc mặt của Cố Ninh thực sự khiến cô ấy hoảng sợ. Cao Duyệt từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng bên dưới cũng không khỏi kinh ngạc. Gu Ninh hỏi, người của chúng ta có ai bị thương không? Cao Duyệt nhìn đám đàn ông bị bắt, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cánh tay của Tăng Tiểu Thụ bị dao rạch một đường, may mà không trúng xương, tôi đã xử lý rồi, những người khác thì không sao, chỉ là bọn trẻ có chút hoảng sợ. Trương Tiểu Bạch nghiến răng hỏi, Tam ca, xử lý bọn chúng thế nào? Lúc này, đám người bị bắt không dám cầu xin tha thứ nữa, sợ chọc giận bọn họ mà nhận lấy hậu quả thảm khốc hơn. Chúng chỉ cố gắng tỏ ra đáng thương, hy vọng có thể khiến họ mềm lòng. Dù sao, bình thường đội Tam Liên cũng hay phân phát vật tư cho những gia đình có người già và trẻ nhỏ trong căn cứ, chứng tỏ họ vẫn có lòng nhân từ. Tam ca nhìn về phía Cố Ninh, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Anh ta luôn giữ phong cách làm việc của một người lính, trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn và dữ dằn. Thực ra anh ta có một trái tim nhân hậu. Hằng ngày, anh ta vẫn dặn dò người trong đội ra ngoài xem có ai cần giúp đỡ hay không. Nếu cần thiết thì cứu trợ. Nhưng lúc này, lòng trắc ẩn đó đã hóa thành cơn giận dữ. Thật không thể tưởng tượng nổi, những người mà họ liều mạng bảo vệ ngoài chiến tuyến lại quay lưng cướp bóc vật tư của họ ở hậu phương. Nếu không phát hiện kịp thời, Tăng Tiểu Thụ có thể đã bị bọn chúng gì. Ết mà không chút do dự, Tam ca nghiến răng nói, chặt tay trái của bọn chúng, kẻ cầm đầu thì giết ngay. Đám côn đồ bị bắt lập tức sững sờ, không ngờ Tam Cê lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Chặt tay, trong thời điểm mà tài nguyên y tế khan hiếm thế này, bị chặt tay có khi còn không sống nổi, dù có sống cũng chẳng biết kéo dài được bao lâu. Sau khi hoàn hồn, bọn chúng bắt đầu gào khóc thảm thiết, van xin tha mạng, đặc biệt là tên cầm đầu. Mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, một đội tuần tra của căn cứ vạch đám đông tiến vào. Mấy tên côn đồ thấy đội tuần tra xuất hiện, lập tức khóc lóc kêu gào, van xin được đưa về giam giữ. Theo luật của căn cứ, kẻ cướp bóc chỉ bị đánh một trận rồi nhốt lại 10 ngày không cho ăn. So với việc bị chặt tay, hình phạt đó còn tốt hơn nhiều. Đội trưởng đội tuần tra nhìn sơ qua hiện trường là hiểu ngay tình hình. Khi thấy Tam Liên đội ai nấy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén quét qua mình, anh ta cũng chột dạ. Bình thường, nếu không bắt gặp thì thôi, nhưng đã thấy thì vì thể diện của đội tuần tra, họ phải mang những kẻ này về xử lý. Nhưng đây là Tam Liên đội, dù không còn dị năng, họ vẫn là một nhóm điên cuồng không sợ chết. Một đội ngay cả trẻ con 10 tuổi cũng có thể không chớp mắt mà giết tang thi. Dù có 3 cái gan, anh ta cũng không dám chọc vào họ. Ngay lập tức, đội trưởng đội tuần tra nặn ra một nụ cười hòa nhã, nói với Tam ca, bọn tôi chỉ đến xem thôi, nếu không có chuyện gì thì xin phép đi trước. Thấy Tam ca không phản đối, anh ta liền vội vàng ra hiệu cho thuộc hạ lập tức rút lui. Những người đứng xem đều nhận ra đội tuần tra cũng e ngại Tam Liên đội, nhưng họ không hiểu nổi. Trước kia, khi nhóm dị năng giả này còn sức mạnh, đội tuần tra dè chừng họ còn có lý. Nhưng bây giờ họ đã mất dị năng rồi, sao vẫn khiến người khác sợ hãi đến vậy? Mấy tên côn đồ vừa mới dấy lên một tia hy vọng, giờ thấy đội tuần tra thản nhiên rời đi, lập tức hiểu rằng hôm nay chúng không thoát được rồi. kẻ thì chết, kẻ thì bị chặt tay, không còn đường chạy trốn nữa. Chúng không còn tâm trạng cầu xin, sắc mặt xám xịt, nhưng khi bị Trương Tiểu Bạch và những người khác lôi ra phía sau tòa nhà, bọn chúng lại vùng vẫy điên cuồng. Đáp lại chúng chỉ là một trận đòn như tử. Sau đó, những tiếng thét thảm thiết vọng ra từ phía sau căn nhà khiến tất cả mọi người có mặt rùng mình. Trong đám đông có không ít kẻ cũng nảy sinh ý đồ xấu. Giờ phút này ai nấy đều cảm thấy kinh hãi, thầm may mắn vì mình chưa kịp hành động. Những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn bị tóm gọn sau một hồi tìm kiếm khó khăn trong bóng tối. Chúng bị xử tử ngay lập tức, thi thể bị đưa đến bờ sông cùng với đống xác tang thi để thiêu hủy. Xác tang thi chất đầy khắp nơi, chỉ riêng việc dọn dẹp đống xác này đã mất gần một tuần. Chưa kể, đống lửa kéo dài hàng chục mét bên bờ sông, cháy rực rỡ suốt 10 ngày mà vẫn chưa tắt. Công việc dọn dẹp xác tang thi cực kỳ bẩn thỉu và ghê tởm. Chất xác lên xe tải, chở ra bờ sông cách căn cứ vài cây số, rồi chất thành đống và đốt. Nhưng vì phần thưởng vật tư hậu hĩnh, vẫn có không ít người sẵn sàng làm việc này. Đội nhỏ của Liễu Dịch, một nhóm thiếu niên trong căn cứ, cũng đăng ký tham gia. Do tuổi còn nhỏ, họ ít có cơ hội kiếm việc làm để đổi lấy vật tư. Trước đây, khi căn cứ xây tường thành, họ có thể giúp vận chuyển gạch, nhưng tiền công quá ít, chỉ đủ sống qua ngày. So sánh ra, dọn xác tang thi một ngày có thể kiếm được một cân vật tư. Nếu làm liên tục vài ngày là có thể tích trữ được một khoản kha khá. Đối với những đứa trẻ nghèo khó đang vật lộn để sinh tồn, đây là một món tài sản lớn. Hơn nữa, dù khu vực xung quanh căn cứ đã được quét sạch, những con tang thi tiến hóa ở cổng chính cũng đã bị mổ ra để lấy tinh hạch, nhưng vẫn có khả năng sót lại một vài con. Dù dị năng đã biến mất, nhưng ai biết được tinh hạch liệu có còn giá trị sử dụng hay không? Nếu may mắn, có khi họ có thể nhặt được một viên tinh hạch quý giá. Liễu Dịch đeo khẩu trang. Dù căn cứ khá hào phóng khi phát cho mỗi người một đôi găng tay, nhưng mùi hôi thối nồng nặc của xác chết vẫn len lỏi qua lớp vải, khiến người ta có cảm giác muốn nghẹt thở. Hôm nay là ngày thứ hai cậu làm công việc này. Động tác của cậu đã trở nên máy móc và thành thạo. Cùng đồng đội nâng một xác tang thi trưởng thành lên, chật vật vác nó lên xe. Cậu không còn đếm nổi mình đã khiêng bao nhiêu xác nữa. 300, 400, hay 500, cậu không rõ. Chiếc đồng hồ dạ quang trên cổ tay hiển thị 5 giờ 30 phút chiều. Còn nửa tiếng nữa là đến ca thay phiên. Cánh tay cậu vừa nhức vừa mỏi. Khi trở về lều, cậu chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Liễu Dịch có ở đây không? Một thiếu niên canh gác trại cúi đầu nhóm lửa, cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến hỏi thăm. Anh tìm cậu ấy làm gì? Người đàn ông mỉm cười hòa nhã. Tôi có thứ muốn đưa cho cậu ấy. Cậu ấy không ở đây sao? Anh ta xách theo một túi vật tư đầy ắp. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông. Dưới ánh lửa bập bùng, cậu đột nhiên nhận ra người này là ai. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, lắp bắp nói, anh có phải là dị năng giả hệ phong của Tam Liên đội không? Gương mặt cậu phản chiếu ánh lửa nhảy múa, lộ rõ vẻ háo hức và một chút ngưỡng mộ. Người đàn ông thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, cậu nhận ra tôi sao? Người đàn ông này chính là Trình Minh. Chiếc túi vật tư trong tay anh là do Cố Ninh đặc biệt dặn dò anh tìm một thiếu niên tên Liễu Dịch để giao cho cậu ta. Thiếu niên kích động đến mức không nói nên lời. Em đã thấy anh giết tang thi rồi. Lưỡi gió bay vèo vèo, cực kỳ ngầu, đỉnh của đỉnh luôn. Nói đến đây, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Giọng nói chững lại, lén liếc nhìn Trình Minh. Chỉ khi xác nhận trên mặt anh không có chút khó chịu nào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh mong chờ. Ngài, có thể ký tên cho em không? Cách xưng hô đã từ anh chuyển thành ngài, Trình Minh lại sững sờ, có chút giở khóc giở cười. Ký tên sao? Ngài chờ một lát, cậu thiếu niên nói rồi nhanh chóng chui vào một căn lều. Lục lọi một hồi mới tìm được một cây bút bi. Cậu đưa bút cho Trình Minh, sau đó kéo khóa áo khoác xuống, để lộ chiếc áo thun trắng bẩn thỉu bên trong. Chỉ vào ngực mình, mắt sáng rực nhìn Trình Minh đầy mong chờ. Ký vào đây được không ạ? Trình Minh cầm bút bi, thoáng sững sờ, rồi cúi người xuống, cẩn thận từng nét ký tên mình lên ngực áo cậu thiếu niên trong ánh mắt vui sướng của cậu. Cảm ơn ngài, cậu thiếu niên nhìn chữ ký trên áo mình, vui vẻ nói, cẩn thận kéo lại khóa áo khoác, rồi chợt nhớ ra Trình Minh đến tìm mình có việc. Liền vội vàng nói, đúng rồi, anh đến tìm Liễu Dịch phải không? Anh ấy ra ngoài khiêng xác tang thi rồi, một lát nữa anh ấy sẽ về. Anh có muốn ngồi đây đợi không? Vừa nói, cậu vừa nhìn Trình Minh với ánh mắt mong chờ. Trình Minh mỉm cười, vậy tôi sẽ ngồi đợi một lát. Cậu thiếu niên lập tức kéo ghế ra cho Trình Minh ngồi. Anh ngồi đây sưởi ấm một chút đi. Sau đó, cậu cũng ngồi xuống phía đối diện bên kia đống lửa. Trình Minh khẽ động lòng, hỏi, tối nay em ăn gì chưa? Ăn rồi à? Cậu thiếu niên vội vàng đáp. Hôm qua em ra ngoài khiêng xác tang thi cả ngày. Căn cứ phát cho em 1 cân lương thực đấy. Ăn được mấy ngày liền. Cậu hào hứng kể lại. Đôi mắt đầy chân thành và ngây thơ. Nghĩ một chút, cậu hơi do dự rồi hỏi. Em còn nửa hộp cá hộp. Anh có muốn ăn không? Nói đến đây, cậu không nhịn được mà li. Ếm môi, như thể đang hồi tưởng lại hương vị của miếng cá nhỏ mà cậu đã ăn hồi chiều. Trình Minh nhìn gương mặt gầy gò, hai má hóp lại vì suy dinh dưỡng của cậu bé, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng rạng ngời. So với những đứa trẻ trong đội của họ, được nuôi dưỡng đầy đủ, má phính hồng hào, hình ảnh này khiến lòng anh bỗng nhiên xót xa. Anh đột nhiên đứng dậy, cậu thiếu niên cũng theo phản xạ mà đứng lên theo, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Trình Minh nói, tôi có việc cần đi một lát, lát nữa tôi sẽ quay lại. Nếu Liễu Dịch về, em bảo cậu ấy đợi tôi ở đây nhé. Hả, à, vâng, ngài cứ yên tâm. Cậu thiếu niên nghe thấy Trình Minh nói sẽ quay lại, lập tức vui vẻ gật đầu lia lia. Trình Minh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu thiếu niên, mỉm cười với cậu, rồi quay người rời đi. Anh đã đưa ra một quyết định, một việc mà anh biết có thể sẽ không thành công, nhưng anh nhất định phải làm. Cách chương.